Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ưng Thần Quỷ Già Quái Đàm của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 13, Huyệt Động Trong Suốt, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi thầm giật mình, tay cầm dao găm đi đến phía trước ngôi mộ, muốn nhìn xem là thứ gì tác quái. Đặng Minh Nguyệt cùng Xu Ngư nghe được tiếng chó sủa, lập tức xách súng săn chạy ra ngoài. Tôi dùng dao chỉ về phía mộ, ý bảo bên đó có động tĩnh. Đặng Minh Nguyệt hỏi: "Là sói sao?" Tôi lắc đầu, vòng ra mặt sau ngôi mộ, phát hiện ở đó có một lỗ thủng. Hồi chiều trời đổ tuyết lớn, trừ phi mới đào được ra, bằng không sao lại có lỗ thủng ở đây? Chẳng lẽ nhắc Tào Tháo tới liệt? Đang lúc chúng tôi ngẩn người suy đoán, một cái đầu lông lá từ trong hố thò ra, lớn hơn mèo, nhỏ hơn chó, lông đen pha vàng bóng mượt, mặt có vằn trắng, hai mắt hốt hoảng. Xu Ngư nói: "Cái con gì đây? Sao giống chuột cống châu Phi thế?" Tôi nhận ra đó là hổ díu, thường thấy ở vùng hoang nguyên, trong rừng thỉnh thoảng cũng gặp. Thì ra mấy trăm năm trước, cổ nữ phần đã bị đám chó hoang đào bới, trên mộ có một lỗ thủng. Hổ díu tuy không lớn nhưng lại rất hung hăng. Nó phát giác có người lại đây, lập tức chạy ra khỏi hố, nhảy lên cành cây. Chó vàng không đuổi được theo, chỉ biết ngẩng đầu sủa hổ díu hai tiếng. Tôi ngước mắt nhìn lên cao, thấy hổ díu cũng đang nhìn xuống, không nhưng không bỏ chạy mà còn nhe răng đe dọa chó vàng. Tôi với Đặng Minh Nguyệt nhận thấy chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, bên ngoài rất lạnh, muốn quay lại liều gỗ sưởi ấm. Xu Ngư khó khăn lắm mới gặp được dã thú, nào chịu buông tha, vội vàng giơ súng lên bắn. Nào ngờ trời giá rét, nòng súng cũng bị băng tuyết đông cứng, không nhồi được đạn, gấp đến độ đầu toát mồ hôi lạnh. Đặng Minh Nguyệt nhặt cành cây khô ném về phía hổ díu, muốn đuổi nó tránh đi, tránh bị Xu Ngư bắn chết. Xu Ngư tức muốn học máu, ném súng xuống đất mắng: "Mẹ cái khẩu súng cổ lỗ sĩ này còn không bằng cả que cởi lò." Hổ díu chạy không xa lắm, trốn phía sau cây cổ thụ, thò ra đầu tựa như đang nói: "Các người có thể hù ta sao?" Xu Ngư vô cùng bực bội, vừa muốn nhặt cành câu khô ném nó, bỗng nhiên một mũi tên bay vèo tới, vừa lúc xuyên qua người hổ díu, kim chặt nó vào gốc cây. Đồng thời có một thợ săn mặc áo da hiều và cùng đeo tên, chân đạp tuyết ngập tới đầu gối, chạy như bay qua đây. Chó vàng thấy người này không hề gầm gừ, tựa hồ quen thuộc với mùi trên người hắn, nhưng chúng tôi chưa từng gặp qua. Trang phục diện mạo cũng khác với người đồn săn bảo tử, tuy bên trong mặc áo da cá, bên ngoài lại khoác áo da hiều. Khoảng 15-16 tuổi, vóc dáng không cao, thân thể rắn chắc, mặt vuông mũi thấp. Hắn chạy đến bên gốc tùng, nơi hổ díu vừa rơi xuống, một chân đạp thân cây, duỗi tay nhổ mũi tên, phanh thây hổ díu, móc tim gan cho vào miệng, nhồm nhoàm nhai nuốt. Trong núi có cầu: đánh chết dã thú không làm thịt, thần tiên cũng không thể nuốt trôi. Bắt được con bội, cần phải nhanh chóng cắt tiết làm thịt, bằng không thịt ngấm mùi máu tanh, căn bản không thể ăn được. Nhưng tôi chưa từng gặp qua người ăn sống tim gan thú vật, không khỏi cau mày, thầm nghĩ: cái thằng nhóc này thật quá hoang dã, chẳng lẽ là người rừng ăn tươi nuốt sống sao? Người kia xốc lại cung tên, lau vết máu trên miệng. Tiếng hán của hắn không được lưu loát, ra hiệu hỏi ba chúng tôi từ đâu đến. Đặng Minh Nguyệt nói: "Ngươi là Niết Niết Tì." Người thợ săn đeo cung tên liền gật đầu đáp: "Niết Niết Tì." Xem ra Đặng Minh Nguyệt đoán không sai. Tôi từng nghe qua tộc người Niết Niết Tì chuyên ăn thịt tươi, sống du mục trên vùng băng tuyết rộng lớn, chăn nuôi săn bắt tuần lộc, sử dụng cung tên gỗ, không ngờ lại gặp được ở đây. Đặng Minh Nguyệt lại hỏi người Niết Niết Tì: "Có phải từ bên kia biên giới qua không?" Người Niết Niết Tì ra hiểu nói: "Hắn đến từ bên kia ngọn núi, ở đó tuyết quá dày cho nên thường qua đây tránh rét, săn mấy con hổ ly chồn vàng, đến đồn săn bảo tử đổi đồ ăn vật dụng, cho săn trong làng đều nhận ra hắn. Đôi lúc cũng qua đêm ở túp lều gỗ bên cạnh mộ phần. Tôi thầm nghĩ, biên giới núi cao, chim nhạn cũng không bay qua được, làm sao thợ săn điết điết tỉ có thể tới được đây. Trong núi này, ngày ngắn đêm dài, thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi nhanh chóng chui vào lều, chặn kín ván cửa, ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Lúc này bánh nhân đậu cũng đã nướng mềm. Đàng Minh Nguyệt cầm mấy cái đưa cho Niết Niết Tỷ, bảo hắn ăn cùng chúng tôi. Tôi mượn người Niết Niết Tỷ bộ cung tên ngắm nghía. Cây tên làm bằng gỗ, một đầu bịt mũi nhọn bằng thép nguyên chất, thân cung rắn chắc, dây cung kéo căng, có thể bắn xuyên đầu sói. Tôi thầm nghĩ, nơi này giá lạnh, dầu lau súng săn còn bị đông cứng, thực không hiệu dụng bằng cung tên. Su Ngư thử kéo căng dây cung, nhưng cậu ta không biết bắn tên. Súng ống mang theo từ đồn săn bảo tử bắn không nổ, trong lúc tức giận đã ném ra ngoài. Thứ có thể dùng phòng thân ngoài trừ con dao găm quắm dì xét dùng để mở đường ra, chỉ còn mỗi con dao găm trong ba lô của tôi, cực kỳ sắc bén, do tôi dùng vật dụng đổi được ở đồn săn bảo tử. Su Ngư nhặt trong góc phòng một cây gậy dài hơn 3 thước, một đầu bọc sắt, có nhiều đinh nhọn đâm ra tua tủa, bên dưới buộc gân hiêu. Đó là lang nha bổng, người săn bảo tử trong núi hay dùng. Cậu ta khua khua vài cái, thấy cũng vừa tay, nhưng trong tay không có súng, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Su Ngư nói, cậu ta mang theo 2 cái pháo kép từ nhà cậu hai, tất cả đều là loại pháo thô, nổ to dọa người. Ngoài ra còn có 3 chiếc đèn mỏ đội đầu, có pháo có đèn, lại dùng cành khô quấn mấy cây đuốc, chắc cùng đủ hù dọa dã thú rồi. Đàng Minh Nguyệt nói, trong núi chỉ có tàn tích tranh đá, không có dã thú, rắn cũng ngủ đông, các người mang mấy thứ này định hù dọa ai? Tôi nói, núi sâu rừng già không thể tùy tiện, có rất nhiều tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, lo xa tránh gặp họa. Đàng Minh Nguyệt nói, anh xem, người Niết Niết Tỷ biết bắn tên, thường xuyên lui tới lão Hắc Sơn, sao không thấy hắn xảy ra chuyện gì? Tôi nói, tôi cũng đang muốn hỏi hắn, chẳng phải người ở đồn săn bảo tử, đường hầm trên lão Hắc Sơn đã bị sập sao? Làm thế nào hắn tới được đây? Chẳng lẽ biết thuật xuyên không độn thổ sao? Đàng Minh Nguyệt nói, tôi đã hỏi qua, hắn bảo trong núi có lỗ hổng có thể đi thông, nhưng vô cùng treo leo. Bất quá các người yên tâm, lúc này tất cả đều bị đóng băng, trong sơn động không có vật sống. Su Ngư ấm ức, vào núi sâu rừng già chịu đói chịu lạnh, hòa ra công tòi một chuyến chẳng tìm được cái gì hết. Tôi nói, chúng ta tới đó xem trước đã, sau đó suy xét cũng chưa muộn. Đêm hôm đó, 4 người chia nhau canh lửa, chui vào túi ngủ ra bảo tử nghỉ ngơi. Bên trong túp lều ấm áp, bồn bà mệt mỏi cả ngày, tôi ngủ một giấc đến tận hừng đông, hình như đã gặp phải ác mộng, nhưng kiểu gì cũng không nhớ ra. Thu dọn một chút, gặm qua loa mấy miếng lương khô, chuẩn bị rời đi. Người Niết Niết Tỷ muốn đến đồn săn bảo tử, dùng ra hồ ly đổi vật dụng, không cùng đường với chúng tôi. Su Ngư thấy vậy liền dùng bật lửa đổi cái túi của hắn, bên trong toàn là da hồ ly, mang về bán cũng được khối tiền. Người Niết Niết Tỷ chưa thấy bật lửa dùng một lần bao giờ, mừng giống như nhặt được bảo vật vậy. Hai người bọn họ lại trao đổi những thứ khác, mở túi lấy từng cái ra xem. Tôi với Đặng Minh Nguyệt bất đắc dĩ, đành cùng con chó vàng ngồi bên cạnh chờ Su Ngư. Thấy sương mù trong rừng đã biến mất, có thể nhìn địa hình cách đó không xa. Hiếm khi trời nắng, mây tan sương tạnh, phóng tầm mắt ra xa, tuyết trắng bao phủ núi non. Tôi phát hiện đoạn cuối Đại Hưng An Lĩnh hùng vĩ bề thế, thế cục không hề tầm thường. Tuy đây là lần đầu tiên tôi thấy ngọn núi này, nhưng cảm giác đã gặp qua ở đâu đó. Có phải kiếp trước mình từng đến đây hay không? Đàng Minh Nguyệt nói, núi non chập trùng, trông quen mắt có gì lạ đâu. Tôi vô vỗ cái đầu đông cứng, vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc đã nhìn thấy ngọn núi này ở đâu đây? Bỗng nhiên nhớ lại chiếc hộp kim loại huyền nhung cung phụng tiên trùng. Mặt trên có hình cho lớn cùng đại thủ, bên dưới là một đầu gấu khổng lồ. Tôi vẫn luôn không biết nó có ý nghĩa là gì. Lúc này nhìn thấy thế núi nhấp nhô, rõ ràng giống như đầu gấu khổng lồ kia, chỉ là trong núi đã đào đường hầm. Người Niết Niết Tỷ cũng nhiều lần xuyên núi qua đây, không thấy tranh đá cổ xưa trong đó. Lại nói ngọn núi này kết cấu không vững chắc, dễ dàng sập lún, người sống bên trong không chừng đã bị chôn sống từ lâu. Chưa kể thời tiết giá lạnh, chẳng ai có thể sống sót trong sơn động. Người Niết Niết Tỷ đang trao đổi bật lửa với số ngư, trông thấy hộp kim loại trong tay tôi, ra hiểu nói mưa dùng túi ra đổi cái hộp này. Số ngư nói, mẹ nó, hắn cũng không ngốc à, vấn đề là chúng ta chẳng ngu đâu. Anh nói với hắn không đổi trác gì hết. Tôi nói với người Niết Niết Tỷ, người săn thú lột ra 12 cái một tá, cho dù gom đủ 12 tá cũng không đổi được cái hộp kim loại này đâu. Người Niết Niết Tỷ lấy trong túi áo Gia Hiểu ra một thanh đao nhỏ bằng ngọc. Gia Hiểu nói, gia thú không đổi cũng không sao, xem đao ngọc này có được hay không. Tôi không ngờ trên người hắn còn có một thanh đao như vậy. Xuất phát từ tò mò, tôi nhận lấy ngắm nghía. Đó là một thanh đao làm bằng ngọc xanh, chạm khắc hoa văn hình chim, đuôi đao là đầu, ngẩng cao như đang vươn mình bay lên, dài chưa đến gang tay, lưỡi mỏng thân dày, sắc ngọc cổ xưa. Niết Niết Tỷ là bộ tộc vô cùng cổ xưa, thời Tân Hán đã có ghi chép, sách cổ gọi là Đinh Linh Nhân, sống tại vùng Bắc Hải. Thời điểm Tô Võ chăn dê nơi này còn bị Đinh Linh Nhân bắt trộm mấy phen. Khi đó Đinh Linh Nhân chính là tổ tiên của người Niết Niết Tỷ. Người Niết Niết Tỷ chúng tôi gặp lần này là thiếu niên 14-15 tuổi, đi bắt hiều săn cá trên vùng băng nguyên phía tây Đại Hưng An Lĩnh. Điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, luồng không khí lạnh từ Siberia liên tiếp ập tới, có thể khiến người sống sợ sợ chết cóng. Nhưng người Niết Niết Tỷ khác đều đã di cư, chỉ có mình hắn vào rừng rậm nguyên thủy săn hồ ly, lột da thú, đổi lương thực phẩm với dân trong đồn săn bảo tử. Thanh đao ngọc hắn đưa cho tôi, tuy sắc ngọc cổ xưa, đẹp thì có đẹp, không dùng được, hơn nữa còn là ngọc xanh. Nếu là ngọc dương chi hay ngọc sáp ong, không chừng tôi sẽ đổi với hắn cũng nên. Tôi trả lại đao ngọc cho người Niết Niết Tỷ. Vật của ngươi được khai quật từ mộ cổ, không phải gia tộc truyền thừa, giá trị không cao. Xu ngư nói, cái gì là khai quật từ mộ cổ vậy? Tôi giải thích, đơn giản mà nói, cổ ngọc có hai loại, một là chôn dưới mộ, sau đó đào ra, thấm đẫm khí hậu môi trường xung quanh, gọi là đồ cổ khai quật. Thứ hai là vật được truyền thừa từ đời này qua đời khác, ôn nhuận bóng loáng, thứ đó mới đáng giá. Đặng Minh Nguyệt nói, hoa văn chim phượng đuôi dài là đặc điểm vương tộc thời Tây Chu, sau người Niết Niết Tỷ lại có đao ngọc Tây Chu. Tôi giật mình sừng sốt, lúc người Nhung xưng hùng ở Mạc Bắc, đánh tàn đô thành vương triều Tây Chu, không chỉ cướp đi rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có ba vật trấn quốc chi bảo. Thứ nhất là Sủng Phi Bảo Tự của Chu U Vương, một trong những mỹ nữ nổi danh thời cổ đại. Các mỹ nữ đó đều gắn với điển tích riêng. Quý phi say rượu, Tây thi bị bệnh, Đát kỳ mê hoặc, nụ cười bao tử. Chu U Vương vì muốn làm bao tử mỉm cười, phong hỏa hí chư hầu, đốt lửa kêu gọi chư hầu, khiến vương triều Tây Chu diệt vong. Bao tử bị Huyền Nhung cướp đi, không biết kết cục ra sao. Bảo đình vàng ngọc đều bị vùi lấp trong mộ cổ. Thanh đao ngọc khắc chim phượng trên tay người Niết Niết Tỷ phải chăng tìm được ở nơi đó? Thông qua điều bộ của người Niết Niết Tỷ cùng với lời nói bập bóm lơ lớ, tôi đoán già đoán non cũng có thể hiểu biết được hơn phân nửa. Người Niết Niết Tỷ thường xuyên tới đồn săn bảo tử, nghe kiểu thổ ngữ địa phương, chỉ là không biết nói. Chúng tôi trao đổi, chỗ nào không hiểu liền dùng điệu bộ chân tay ra hiểu. Tôi hỏi hắn lấy được ngọc đao ở đâu, Người nước Niết Tỳ chỉ về phía ngọn núi cao cuối rừng rậm, nói là tìm được bên đó, lại hỏi tôi có đồng ý lấy ngọc đao Tây Chu đổi hộp kim loại hay không. Chúng tôi suy xét mọi khả năng, sau cùng đưa hắn xem hình vẽ trên nắp hộp kim loại, hỏi có từng thấy thứ giống như vậy ở đâu hay không. Người Niết Niết Tỳ liên tục gật đầu, nói có thấy qua trong núi. Nếu tôi đổi hộp kim loại cho hắn, hắn nguyện ý dẫn chúng tôi tới đó. Tôi không biết người Niết Niết Tỳ có nói thật hay không. Lúc trước hắn bảo trên núi chỉ có tranh đá cổ, không còn thứ gì khác. Giờ lại nói tìm được đao ngọc Tây Chu trên núi, còn có cảnh tượng ly kỳ miêu tả trên chiếc hộp kim loại. Bà chúng tôi thương lượng vài câu, quyết định bảo người Niết Niết Tỳ dẫn đường tới sơn động. Trong lúc Đặng Minh Nguyệt trao đổi cùng đối phương, tôi khẽ nói với Xu Ngư, chúng ta đi cùng tên này cũng được, nhưng không thể không đề phòng. Hắn quanh năm săn bắn dã thú trong rừng rậm nguyên thủy, tiễn pháp lợi hại, phải cẩn thận hắn thấy hơi tiền đổi lòng tham, muốn cướp tài đoạt mạng. Xu Ngư nói, tôi thấy người Niết Niết Tỳ chỉ có cung tên, tôi bám theo phía sau hắn, không cho tiểu tử này có cơ hội bắn lén. Tôi gật gù, hiếm khi cậu sáng suốt như vậy, cố gắng tập trung tinh thần đi. Lúc ấy đã thống nhất, người Niết Niết Tỳ đi phía trước dẫn đường, băng qua núi cao biển rừng. Trên đường đi, hắn bảo chúng tôi nhặt rất nhiều cành khô, mỗi người có một bó, nói sau khi vào sơn động thắp lửa chiếu sáng. Có thể nói Lào Hạc Sơn là nơi hiểm yếu. Năm đó Hồng quân Liên Xô chia làm hai hướng tấn công quân Quan Đông Nhật Bản, một đường từ bắc xuống nam, một đường từ tây sang đông, hình thành thế gọng kìm. Phía tây 60 vạn quân giải phóng dùng binh đoàn xe tăng làm chủ lực, xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn cùng dãy Đại Hưng An Lĩnh, mạnh mẽ tiến về phía Mãn Châu Trường Xuân. Thời kỳ Mãn Châu Quốc năm 1932 đến năm 1945, Trường Xuân được chọn làm kinh đô, gọi là Tân Kinh. Thời điểm đó quân giải phóng phải đi vòng qua Lão Hắc Sơn, bởi không có đường lưu thông. Nhưng năm 60, binh đoàn khoai hoang đóng quân, chuẩn bị cho chiến tranh để phòng mất mùa, đã thông một con đường trong rừng rậm nguyên thủy, còn định đào hầm trong Lão Hắc Sơn làm nơi trú ẩn. Chỉ là kết cấu trong núi không vững chắc, đường hầm đào đoạn nào sập đoạn ấy, căn bản không thể sử dụng. Trong rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ gãy đổ ngổn ngang, tất cả đều bị chặt phá vào thời đó. Đáng tiếc cổ thụ sinh trưởng mấy trăm năm, chặt xong không thể dùng, bởi không thể vận chuyển ra ngoài. Người Niết Niết Tỳ dẫn đường đi xuống dưới chân núi, nói chúng tôi tuyệt đối không được gây tiếng động quá lớn, bằng không tuyết động trên núi sẽ dễ dàng sụt lở, bị chôn vùi bên dưới, ai cũng đừng mong sống sót. Hắn đào bới lớp tuyết dày, lộ ra một cửa động, châm lửa đốt một cành cây khô chiếu sáng, dẫn đầu đi vào. Xu Ngư đi theo sát hắn, tôi cùng Đặng Minh Nguyệt dẫn con chó vàng đi sau cùng. Chỉ thấy trong động đèn tối âm u, còn có cửa sắt chống đạn vừa dày vừa nặng, loang lổ rỉ sét, mặt trên phủ một lớp băng. Chui qua cửa sắt, phát hiện nóc động có vô số nhũ băng, do nước từ trên nhỏ xuống mà thành. Trong núi quanh năm không thấy ánh mặt trời, khiến cho đạo động cực kỳ âm lãnh, cả ngọn núi dường như đều bị đông cứng. Tôi thầm nghĩ, cho dù người nhung chịu được giá lạnh cũng không thể tránh rét mấy trăm năm trong động. Nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, lạnh đến độ nước cũng đã đóng băng, con người sao có thể tồn tại. Người Niết Niết Tỳ lưng cõng cung tên, tay cầm cành cây khô, chỉ về hướng huyệt động âm u, bảo chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Mấy người đành căng ra đầu đi theo hắn. Trong đường hầm lạnh buốt thấu xương, cùng nhau tiến về phía trước. Mặt đất kết đầy hàn băng, bất cẩn chút thôi sẽ lập tức trượt ngã. Tới chỗ bị sập, chỉ thấy đá lớn chồng chất, lôi đi tắc nghẽn. Người Niết Niết Tỳ tìm được trên vách động có một kẽ hở, biên cương lách vào trong đó. Chúng tôi từng người một nối đuôi nhau đi sâu được chừng 10 mét, phát hiện đây là một khe đá, chỗ rộng chỗ hẹp, địa thế nhấp nhô. Người Niết Niết Tỳ giơ cao cây đuốc, ngón tay chỉ về phía trước, bảo chúng tôi nhìn. Tôi nương ánh sáng ngọn đuốc chiếu đến vách đá phủ kín hàng băng, trong lòng không khỏi kỳ quái. Cây gì đây? Đông cứng trong băng đá sao? Xu Ngư dùng lang nha bổng đập mấy cái trên bề mặt. Bên dưới lớp băng chỉ có tranh đá đại thụ của người Nhung. Đặng Minh Nguyệt nói, người Nhung trường sinh bất tử trong hốc cây đại thụ, sao còn muốn tới nơi băng giá lạnh lẽo này? Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, cây đại thụ trên tranh đá của người Nhung có trên núi không? Đặng Minh Nguyệt lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước đi, chỉ là vùng hoang mạc vô biên vô tận, không có cây cao lớn như vậy. Tôi quay sang nói với người Niết Niết Tỳ, khua chân múa tay nửa ngày, chẳng lẽ muốn nói tranh đá trong sơn động? Người Niết Niết Tỳ không rõ nguyên do, lại dùng ngón tay chỉ vào vách đá, nét mặt vô cùng khoa trương. Xuân Ngư nói với tôi, anh hỏi hắn cũng vô dụng thôi, lô tài đồng đá rồi đây này, không nghe thấy gì đâu. Người Niết Niết Tỳ túm lấy tôi, dùng cành cây chỉ về phía trước, y bảo chúng tôi đi tiếp vào trong. Tôi hỏi hắn, bên đó có tranh đá sao? Người Niết Niết Tỳ xua tay không nói rõ, lại ra hiểu y bảo muốn dẫn chúng tôi tới nơi hắn tìm được ngọc đao Tây Chu. Bất quá nơi đó vô cùng hung hiểm, bên trên có vật rất đáng sợ, lớn đến độ không thể hình dung. Hắn đưa chúng tôi tới đó nhìn một phen, sau đó tôi phải đưa hộp kim loại cho hắn. Tôi không hiểu người Niết Niết Tỳ có ý gì, thứ đó kỳ quái lắm sao? Tôi giang ra hai tay ra hiểu ước chừng bao lớn, hỏi người Niết Niết Tỳ, có lớn vậy không? Người Niết Niết Tỳ dùng sức lắc đầu, nói với tôi thứ đó còn lớn hơn rất nhiều. Tôi lại chỉ vào sơn động chúng tôi đang đứng, hỏi người Niết Niết Tỳ, có lớn bằng sơn động này không? Người Niết Niết Tỳ lại lắc đầu, y bảo lớn hơn cả sơn động. Tôi lại hỏi hắn, to bằng ngọn núi này chứ? Người Niết Niết Tỳ suy nghĩ một hồi, tựa hồ cảm thấy không giống vậy, có khi còn lớn hơn nữa. Trong lòng tôi kinh hãi dị thường, rốt cuộc người Niết Niết Tỳ đang nói cái gì đây? Đặng Minh Nguyệt nói, dường như hắn đã muốn nói với chúng ta nơi hắn nhận được đao ngọc vô cùng nguy hiểm, có một vật thực đáng sợ, còn lớn hơn cả ngọn núi này. Xu Ngư không cho là thật, đừng tin hắn nói nhăng cuội như vậy, trong sơn động sao có thể tồn tại vật còn lớn hơn cả ngọn núi chứ? Đặng Minh Nguyệt nói, tới công ta tới rồi, qua đó xem một lần cũng không sao. Tôi nói, nếu hắn còn ăn nói lung tung, tôi cho hắn hai quả lê đông lạnh. Người Niết Niết Tỳ lại đi trước dẫn đường, ra khỏi khe đá nhỏ hẹp. Càng đi, chúng tôi càng cảm thấy càng lạnh. Từng đợt gió rét ùa tới, băng sương đập vào mặt, buốt như dao cắt. Cây đuốc cũng lập tức bị gió lớn thổi tắt. Chúng tôi ngược gió đạp tuyết, tiến về phía trước, đôi mắt nhìn ra xung quanh. Bên ngoài cửa động là một vùng băng tuyết rộng lớn, trắng toát một màu, không phân được đâu là trời, đâu là đất. Bà chúng tôi giật mình sừng sốt, người Niết Niết Tỳ tìm được đao ngọc Tây Chu trong vùng băng tuyết rộng lớn này sao? Nếu vậy, sau khi liều diệt Huyền Nhung, phải chăng Huyền Nhung đã xuyên qua khe nứt cuối rừng rậm nguyên thủy, trốn vào vùng hoang mạc băng giá chìm thú tuyệt tích này sao? Chu kỳ đóng băng trên hoang mạc dài đến 8 tháng, không khí lạnh liên tiếp hết đợt này tới đợt khác, đi chưa đầy một dặm sẽ lập tức chết cóng. Người Niết Niết Tỳ nói cho chúng tôi biết, trên băng nguyên rất nguy hiểm. Thứ nhất là luồng không khí lạnh đáng sợ, thứ hai là khả năng gặp phải làng sói, cả hai đều khó đối phó. Hơn nữa trong lúc trời đông giá rét, trên trời còn có một vật to đến không cách nào hình dung, có thể xả xuống ăn tươi nuốt sống người cùng gia súc. Tôi hỏi người Niết Niết Tỳ, trông vật đó bộ dáng thế nào? Người Niết Niết Tỳ ra hiểu nửa ngày, chỉ có thể hình dung ra hai chữ khủng bố. Hắn nói xong liền dùng ngón tay chỉ lên không trung. Bà chúng tôi đi tới cửa đồng, theo hướng tay hắn chỉ nhìn lên, chỉ thấy trên trời mây kết thành núi, trong gió lạnh thét gào, từng lớp vần vũ trên bầu trời hoang mạc Siberia. Do bị núi non cản trở, tích tụ càng lúc càng dày, gió lạnh thấu xương, cuộn tuyết trắng bay đầy trời. Luồng không khí giá buốt đang từ vùng băng nguyên vô tận vô biên không ngừng tràn qua. Tôi cho rằng người Niết Đế Tỷ nói nguy hiểm chẳng ám chỉ bao tuyết tàn phá. Mấy hôm trước ở đồn săn Bảo Tử, chúng tôi đã nghe cậu hai nói qua bao tuyết còn được gọi là bạch tai, khiến cho dã thú cùng súc vật kinh hoàng. Năm 1968 liên tiếp xảy ra lang tai bão tuyết, vùng thảo nguyên phía tây dãy Đại Hưng ăn lính gặp tai họa nghiêm trọng. Súc vật bị bão tuyết vây khốn, khủng hoảng bất an, không định rõ phương hướng, cho nên không ngừng chạy như điên, tự dẫm đạp lên nhau, ngã chết cùng chết cóng lên đến trăm vạn. Người Niết Đế Tỷ săn hiêu bắt cá trên vùng băng nguyên rộng lớn, sợ nhất chính là bão tuyết càn quét, chết cóng cả người lẫn gia súc. Vì thế hình dung bão tuyết thành quái vật ăn tươi nuốt sống cũng chẳng có gì là lạ. Tôi thầm nghĩ, nếu một cổ người nhung nằm trong núi, chúng tôi còn có thể tìm thử. Nhưng nếu nằm trong vùng băng tuyết rộng lớn, không trốn đường thân kia, không đi thì thôi, hễ ra ngoài là chết cóng, không biết chờ đến sang năm còn có cơ hội này nữa hay không đây. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, người Niết Đế Tỷ lấy ra mấy khối lương khô đặt trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu vái lạy, trong miệng hô to gọi nhỏ. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, hắn đang làm cái quái quỷ gì thế? Đặng Minh Nguyệt nói, khi người Niết Đế Tỷ tế bái tổ tiên sẽ rót một chén nước hoặc dâng một ít đồ ăn. Qua ngày hôm sau, nếu thấy nước với thức ăn vơi đi, sẽ cho rằng tổ tiên hiển linh về hưởng lộc. Không biết có phải hắn đang tế bái tổ tiên hay không. Xu Ngư nói, nước tự vơi đi, chẳng lẽ thật sự bị quỷ uống mất sao? Tôi giảng giải, cậu không cần lấy làm lạ, chỗ chúng ta cũng có phong tục như vậy. Hồi xưa có hai vợ chồng hiếm muộn đến cùng đường đường thắp hương, dập đầu cầu có con nối dõi, lúc rời đi xin búp bê đất ở đó đưa về nhà cung phụng, trước mặt đặt một cái bát sủi cảo. Qua ngày hôm sau, nếu thấy sủi cảo không còn, cho là búp bê đất ăn. Theo truyền thuyết mê tín, búp bê đất ăn sủi cảo nhà ai sẽ đến nhà đó đầu thai, chắc chắn nhà của họ sẽ sinh hài tử. Xu Ngư nói, chẳng phải do búp bê đất ăn sao? Bằng không sao sủi cảo lại biến mất? Tôi trợn mắt, cậu thấy búp bê đất thành tinh biết ăn sủi cảo bao giờ chưa? Đó là đêm bị chuột ăn mất mà thôi. Xu Ngư thắc mắc, nếu đồ ăn vẫn còn nguyên thì sao? Đặng Minh Nguyệt đáp, theo phong tục của dân bản xứ, đó là điểm xấu. Tôi nói, cái gì mà xấu với chả không xấu? Hắn giả thần giả quỷ, tôi giả hơi mới đi tìm hắn. Trong lúc nói chuyện, người Niết Đế Tỷ đã bái lạy xong, ra hiệu nói cho chúng tôi biết tổ tiên hiển linh bảo hộ, vật ăn thịt người trên trời trong chốc lát sẽ không xuất hiện. Chỉ là tôi nhìn về phía sơn ngoài, bầu trời xám xịt, mây đen dày nặng đang dần hình thành một cái lốc xoáy cực lớn. Luồng không khí lạnh từ Siberia bị núi non cản trở, khiến cho tầng khí quyển bên dưới hình thành lốc xoáy bao phủ toàn bộ băng nguyên. Lốc xoáy hình thành từ mây mù quỷ dị khổng lồ, khiến người kinh hãi, tựa hồ giống như đại động có thể nuốt chửng hết thảy. Tôi nói, người Niết Đế Tỷ mê tín cho rằng tổ tiên có thể chỉ điểm cát hung, nhưng tôi chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy mà thôi. Đặng Minh Nguyệt nói, tôi cũng chưa từng thấy qua thời tiết khắc nghiệt như vậy, khả năng sắp có bão tuyết đấy. Lòng tôi trầm xuống, tìm không thấy mộ cổ của người nhung, tôi với Xu Ngư sẽ mất mạng. Tuy nhiên không phải lập tức chết ngay, chúng tôi sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng nếu gặp phải luồng không khí lạnh trên vùng băng nguyên rộng lớn kia, chính là chưa kịp mở miệng đã bị chết cóng rồi. Người Niết Đế Tỷ vội ra hiệu nói rằng, tuy băng nguyên rộng lớn đấy, nhưng nơi hắn muốn dẫn chúng tôi tới cũng không xa lắm. Lúc này đang ở dưới chân núi, gặp phải bão tuyết cũng có thể kịp thời lui về đó. Theo lời hắn nói, đây là khoảng cách đáng để mạo hiểm, nhưng rốt cuộc là bao xa? Ra khỏi sơn động là vùng băng nguyên rộng lớn, mộ cổ người nhung bên dưới lớp băng nguyên này sao? Ba người chúng tôi hội ý một chút, quyết định bảo người Niết Đế Tỷ dẫn đường tới đó xem một phen. Do sợ giá lạnh tổn hại, mây trô trên người có thể che, chúng tôi đều hoàn toàn bao kín, quấn chặt xà cạp bằng da cùng bao đầu gối, lại từ cửa động trên vách núi trực tiếp trở xuống phía dưới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy núi non phủ trắng bằng nguyền, treo leo hiểm trở, gió tuyết đan xen, mây trên trời quay cuồng, gió lớn thổi băng đá vụn và đập vào mũ kêu bồm bộp, trên người lập tức kết thành một tầng băng xương, xung quanh trắng xóa một mảng. Không biết làm sao người Niết Đế Tỳ có thể định rõ phương hướng. Hàn dân chúng tôi tránh gió lạnh, không ngừng đi về hướng tây, bốn người một chó đối đuôi nhau vượt qua vùng băng tuyết rộng lớn, càng đi càng xa. Lục Trường, tôi đã nói với Sú Ngư, chi nhân chi diện bất chi tâm, phải cẩn thận đề phòng người Niết Đế Tỳ. Nhưng giữa vùng băng nguyên rộng lớn, gió lạnh thét gào, không cách nào sử dụng cung tên. Người Niết Đế Tỳ bộ dáng vô cùng chất phác, không giống như sẽ có ác ý. Hiện tại khiến tôi lo lắng chính là thời tiết nơi này quá khắc nghiệt. Người Niết Đế Tỳ đi lên trước một đoạn, hắn đặt một ống gỗ lên trên mặt băng, ghé tai vào nghe ngóng nửa ngày, sau đó giơ tay chỉ về một hướng, tiếp tục dẫn chúng tôi qua đó. Tôi cảm thấy khó hiểu. Người Niết Đế Tỳ tế bái tổ tiên quỷ thần, ghé tay vào lớp băng nghe gì đó, lập tức tìm ra phương hướng. Hắn dùng biện pháp mê tín như vậy, chắc không dẫn chúng tôi vào đường cùng đấy chứ. Khôi mây hình lốc xoáy trên không trung càng ngày càng thấp, sau một hồi gây ra cuồng phong cuốn tuyết lên cao, giờ đang giáng xuống băng nguyên. Bụi tuyết theo gió bay mù mịt, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Trước giờ lúc băng nguyên khắc nghiệt, người Niết Đế Tỳ sẽ không chăn thả tuần lộc trên băng nguyên, bởi vậy thiếu kinh nghiệm phán đoán thời tiết, hắn giống như đại hỏa ập đầu, ra hiệu bảo chúng tôi mau đi thôi, rất mau sẽ có bão tuyết, phải nhanh chân hơn nữa. Tôi thầm nghĩ, tổ tiên hắn quả nhiên không linh, tuy mới đi không bao xa, nhưng từ đây quay lại cửa động, có khi giữa đường đã bị chết cóng rồi, chỉ có thể cắn chặt răng tiến về phía trước. Tôi nơi người Niết Đế Tỳ tìm được đao ngọc, may ra tránh thoát bão tuyết. Tôi ra hiệu cho Đặng Minh Nguyệt và Xu Ngư phía sau. Thời tiết chuyển biến quá nhanh, không kịp quay lại sơn động, đành phải nghe theo người Niết Đế Tỳ, sẽ hướng dẫn chúng tôi đi đầu tránh bão. Lúc này sắc trời càng ngày càng âm u, gió trên băng nguyên lạnh thấu xương, con chó vàng đột nhiên trở nên bất an, trạng thái căng thẳng, thần trương áp xuống, làm như tư thế chuẩn bị công kích. Chúng tôi nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một con dã thú, toàn thân phủ băng xương, thấp thoáng trong biển tuyết trắng xóa. Tôi tưởng là loài chó ngao khổng lồ trong truyền thuyết Huyền Nhung, nhưng dã thú kia toàn thân phủ đầy băng tuyết, cái đầu to gần bằng con chó vàng ở đồn săn Bảo Tử, hình như là sói hoang vùng hoang mạc phía bắc Mông Cổ. Từ trong phong trào diệt sói những năm 60 tới nay, đàn sói Siberia cơ hồ tuyệt tích, không phải hoàn toàn không có sói, chỉ không nhiều tới mức trở thành tai họa mà thôi. Thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một nhóm dăm ba con sói Siberia lang thang kiếm ăn trên hoang mạc Mông Cổ. Bọn chúng chịu được giá lạnh cùng đói khát, hay tụ tập hành động theo đàn. Trong trường hợp chỉ có 2-3 con, tuyệt đối sẽ không chủ động tấn công con người, mà chỉ quanh quẩn xung quanh. Gió bấc thổi mạnh, người Niết Đế Tỳ không cách nào sử dụng cung tên. Hắn nắm chặt cây giáo, đe dọa sói hoàng cách đó không xa. Con chó vàng đồ săn Bảo Tử thấy sói lớn cũng không hề lùi bước, tư thế sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Sói hoàng thấy không có cơ hội, xoay người biến mất trong tuyết lạnh. Trời càng lúc càng âm u, gió càng thổi mạnh, tuyết càng rơi càng dày, giá lạnh khiến đầu óc con người trở nên chỉ độn. Nhưng tôi vẫn có thể ý thức được, tìm không thấy chỗ tránh gió tuyết sẽ đông cứng mà chết trên băng nguyên. Chúng tôi gặp phải bão tuyết trên băng nguyên hoang vu rộng lớn, tuy không thể so sánh với trận đại hỏa năm 1968, nhưng cũng đủ để khiến người chết cóng. Chẳng ai rảnh lo mệt mỏi giá rét, liều mạng đi về phía trước. Cùng với bão tuyết ập đến, còn có một đàn dăm ba con sói đói, có lẽ do sói hoàng bản nãy đưa tới, từng cặp mắt xanh lè thoát ẩn thoát hiện trong gió tuyết. Mỗi khi có người ngã xuống, bọn chúng sẽ lập tức lao vào cắn xé. Chúng tôi chỉ còn biết lôi kéo nhau mà đi, không để bản thân gục ngã. Đi thêm một đoạn, chân tay chúng tôi đã đông cứng lại, thân thể không còn cảm giác. Tôi thầm than, không xong rồi. Hôm nay không chết cóng trên băng nguyên thì cũng làm mồi cho đám sói hoang Mông Cổ. Vừa có ý niệm này, Đặng Minh Nguyệt đi phía sau tôi bỗng chật chân, suýt nữa ngã xuống. Tôi vội vàng đưa lấy cô ấy, có điều tay bị tê cứng, không nhưng không giúp được cô ấy mà bản thân cũng bị té nhào. Hai người vùng vẫy không sao dậy nổi. Còn sói hoàng vẫn luôn đi theo chúng tôi, vừa thấy có người ngã xuống lập tức lao tới cắn xé. Xu Ngư vội vàng vung lan nha bổng, dùng sức đánh về phía sói hoàng. Còn sói hoàng không né tránh, há mõm nhảy lên ngoạm đầu cây gậy, bị đinh nhọn tua tủa đâm cho mõm chảy máu tuè tuét. Sói hoàng Mông Cổ bản tính hung tàn, cắn chặt đầu gậy không chịu nhả ra. Xu Ngư dùng sức giằng lại, một người một sói không ngừng tranh đoạt, bất phân thắng bại. Người Niết Niết Tỷ đi đằng trước phát hiện bất ổn, lập tức xoay người dùng giáo đâm thẳng vào bụng con sói hoang. Bụng sói rách toạc một mảng lớn, giờ đời bằng tuyết hoàng vù lạnh giá, bị chọc thủng bụng, đừng hỏng sống sót. Một con sói hoang khác rình mò đã lâu, nhân cơ hội nhảy nhào về phía Đặng Minh Nguyệt, nhưng cơ thể còn đang lơ lửng giữa không trung đã bị chó vàng đồ săn bảo tử lao lên đánh gục. Tuy hình thể chó săn không so được với sói hoang Mông Cổ, nhưng gặp phải cường địch không hề lùi bước, hung hăng vật lộn với con sói một phen. Xu Ngư rằng lang nhà bổng khỏi miệng con sói chết, muốn vùng lên đập vào đầu con sói này. Nào ngờ một chó một sói cắn xé quyết liệt khó hòa giải, toàn thân thấm đẫm bằng sương, không phân biệt được đâu là chó đâu là sói. Xu Ngư không biết ra tay từ đâu. Đầu lúc này bỗng nảy ra một ý, còn nhớ con chó vàng đồn săn bảo tử lông dài tai rủ, còn sói hoang Mông Cổ hai tai lại vểnh lên. Xu Ngư lập tức vùng gậy dùng sức đánh vào eo lưng con sói. Lúc trước cậu ta từng nói qua, sói sợ khom lưng bởi phần eo chính là điểm yếu của loài sói. Xu Ngư hai tay nâng lang nha bổng, giáng một cú thật mạnh vào lưng sói, cho sàn nhân cơ hội cắn vào yết hầu của nó. Sói hoang ngửa mặt lên trời, há mõm trù lên thảm thiết. Tuy nhiên toàn bộ tiếng sói hú, chó sủa, người hét đều bị gió lạnh trên băng nguyên nuốt chừng. Xu Ngư đánh sói vì dùng sức quá mạnh, bản thân cũng bị ngã xong xoài hình chữ X, thuận thế trượt trên mặt băng văng ra thật xa. Người Niết Niết Tỷ dùng giáo đâm sói hoàng, nhưng con còn lại chỉ lo tranh giành xác sói chết. Chúng tôi mới có cơ hội thoát thân. Bốn người dẫn theo chó vàng liều mạng chạy về phía trước. Gió lạnh thổi, tuyết bay mù mịt, băng nguyên rộng lớn trắng xóa một màu. Gió ào ào hết trận này tới trận khác, khiến tuyết đọng trên mặt đất giống như từng đợt sóng dữ cuồn cuộn dâng trào giữa mênh mông biển tuyết. Tuyết mù gió lạnh qua đi, có thể nhìn thấy tầng mây dày đặc giữa không trung giống như sắp sửa nuốt hết vào hết thảy. Tiếp theo gió lại nổi lên, đoàn người lại chìm ngập trong tuyết lạnh buốt thấu xương, băng giường như rào cắt vào da thịt, khiến người khó có thể chống chọi được. Chúng tôi định đắp một bức tường tuyết chống đỡ gió lạnh. Tôi kéo khăn quàng cổ xuống, thở ra mới hơi nặng nề. Do quá khẩn trương, trên người cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là tránh ở nơi này chẳng được bao lâu, toàn thân sẽ bị bao phủ xương giá. Bằng tuyệt dây thần cũng đông cứng một mảng. Rốt cuộc không nghĩ được gì nữa. Từ xa, tôi nghe được luồng không khí lạnh chuyển động mạnh mẽ. Tiếng gió thổi giống như sói hú. Không biết có phải mấy con sói hoang Mông Cổ vẫn bám theo hay không. Xu Ngư nói, cứ tưởng mang theo nhiều pháo đốt cũng đủ dọa lui đám sói hoang, nào ngờ gặp phải gió tuyết chẳng nghe được động tĩnh gì, còn không bằng dẫn thêm mấy con chó săn từ đồn săn bảo tử. Chó vàng bên cạnh nghe hiểu tiếng người, thấy Xu Ngư nhắc đến mình lập tức vẫy đuôi chạy qua đây tranh công. Gió cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, hình thành lốc xoáy, bằng tuyết trong phạm vi mấy chục dặm đều bị hút hết vào đó. Lúc trước chúng tôi nghe người Niết Niết Tỷ nói chỉ hình dung luồng không khí lạnh gây ra bão tuyết, thực không ngờ lốc tuyết càn quét cuốn bay hết thảy. Lốc xoáy bao trùm mấy chục dặm, nhưng nơi gió bão đi qua, cả người lẫn vật chớp mắt bị hất văng lên, xé thành từng mảnh nhỏ. Lúc còn ở đồn săn bảo tử, Chúng tôi từng nghe qua truyền thuyết Hàng Yêu, tương truyền Thành Cát Tư Hán đánh đông dẹp bắc trên thảo nguyên Mông Cổ, có một lần thắng trận, giết châu mổ dê khảo tướng sĩ. Lúc ấy có một vị tướng quân uống quá nhiều, vô tình thất lễ trước mặt quân chủ. Thành Cát Tư Hán trong cơn giận dữ hạ lệnh mai hắn ra ngoài chém đầu thị chúng. Sau khi tướng quân kia tỉnh rượu, kinh hãi không thôi, quỳ xuống dập đầu khẩn cầu Thành Cát Tư Hán khai ân, trước khi chết cho hắn kể lại một câu chuyện. Sau khi được chấp thuận, tướng quân vừa gõ nhịp vừa ca sướng, thuật lại một truyền thuyết Hàng Yêu bắt quái. Thành Cát Tư Hán càng nghe càng mê, xong phần đầu lại muốn nghe tiếp phần sau, cuối cùng miễn tội chết cho vị tướng quân kia. Từ đó trở đi, thì nhân trên khắp thảo nguyên Mông Cổ không ngừng ca tụng câu chuyện về vị tướng quân này. Trong truyền thuyết có nói, trên trời xuất hiện rồng lớn màu trắng, bản lĩnh rời non lấp bể, thường xuống trần gian ăn thịt người cùng gia súc, gây hại một phương. Lúc trước tôi nghe kể, chỉ nghĩ đó là thần thoại, không hề để trong lòng. Đâu ngờ thực tế lại có thiên tai đáng sợ như vậy. Trên băng nguyên lạnh giá vô cùng vô tận, chỉ có 4 người chúng tôi với chó vàng. So với rồng lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhỏ bé đến độ chẳng bằng con kiến. Băng nguyên cuộn lên từng đợt sóng tuyết mù mịt. Người nít nít tì lại nằm sấp xuống, áp tai vào lớp băng, nghe ngóng động tĩnh. Hắn liên tiếp tìm kiếm mấy chỗ, dùng đồng gõ mấy cái xuống mặt băng. Lúc này cuồng phong gào thét, băng sương từng đợt ập vào người buốt như rào cắt. Tôi nhìn hành động của người nít nít tì, lòng thầm nghĩ, thời điểm lưu diệt Huyền Nhung, thời tiết cũng lạnh như vậy, có phải hắn bị dọa cho choáng váng đầu óc rồi không? Sâu mấy thước dưới lớp băng, sao có thể đi vào? Nào ngờ người nít nít tì đào hơn chục thước, mặt băng dưới chân bỗng nhiên nứt ra. Tôi xem đến trợn mắt há mồm, sâu mấy thước dưới lớp băng sao đột nhiên lại tách ra? Ngẩn người hồi lâu, tôi mới nhận ra người nít nít tì nghe ngóng động tĩnh dưới lớp băng nãy giờ hẳn là để tìm mạch ngầm. Nước chảy xói mòn sẽ hình thành khe nứt, bên trên chỉ là một tầng băng mỏng, sâu bên dưới có tồn tại hố băng. Giữa băng nguyên rộng lớn có vết đứt gãy, khả năng chính là nguyên nhân người Nhung biến mất không chút tầm hơi. Tôi ghé vào khe nứt nhìn xuống dưới, tối om không thấy đáy. Trên băng nguyên tránh không khỏi thiên tai, dưới vết nứt cũng hết thảy không rõ. Nếu lớp băng bên dưới thực sự bị nước xói mòn hình thành huyệt động, hoàn toàn không giống như sơn động. Trong sơn động địa hình cố định ngàn năm bất biến, cho dù lớp băng cứng rắn vô cùng, nhưng do mạch nước ngầm thay đổi dòng chảy theo mùa, khiến hình thái động băng liên tục phát sinh biến hóa. Chưa ai tưởng vào cùng một động băng quá 2 lần, bên trong hoặc lớn hoặc nhỏ, trăm kỳ ngàn quái, đầy rẫy hung hiểm. Bất quá tình thế cấp bách, cho dù chúng tôi có lòng tìm hiểu đến cùng, cũng không cách nào thoát khỏi đây. Xem ra mạng sống cũng đành phó mạng cho số phận. Mà thấy vách băng dường như hơi nghiêng, giống như cái phễu, từ trên này trượt xuống dễ dàng, nhưng trở lên lại vô cùng khó khăn. Nếu vết nứt dốc đứng, trượt chân ngã xuống, coi như tan xương nát thịt. Chúng tôi đứng trước vết băng nứt, đi xuống bên dưới, chỉ thấy tối đen như mực, chẳng ai dám xuống. Phía sau, gió lốc quần lên, một bức tường tuyết khổng lồ, ẩn chứa trăm ngàn mảnh băng nhọn, giống như mũi rào phi tới. Tôi ra bảo tử của người nít nít tì văng xa hơn 10 mét, không chờ hắn kịp nhặt lại, đã bị gió cuốn lên giữa không trung, chớp mắt sẽ tan thành mảnh nhỏ. 4 người hoảng hốt đối tiếp nhau trượt xuống từ vách băng dựng đứng. Dưới khe băng nứt có mạch nước ngầm, người từ bên trên trượt xuống lập tức rơi vào nước băng lạnh thấu xương. Nước không sâu lắm, vừa đứng đến eo, nhưng buốt giá vô cùng. Bên trong tuy có lớp áo da cá trông thấm chống lạnh, nhưng áo khoác ngoài đều bị ướt sũng, mặc trên người vừa lạnh vừa nặng, vùng vẫy trong nước không nổi. Cùng mày có con chó vàng ở đồn săn bảo tử, nó hà mõm ngoạm tu ra bảo tử trên lưng chúng tôi, lần lượt lôi từng người lên trên một tảng băng lớn, sau đó ung dung lắc mình, dùng sức dụ hết nước đá bám trên lồng. Bên trong vết băng nứt đen kịt không chút ánh sáng, tôi nghe gió lạnh rít gào, thanh âm như quỷ khóc sói trù mãi không dứt. Bốn người lạnh đến toàn thân phát run, nhanh chóng cởi áo ngoài ướt sũng nước đá. Trong đồng băng vừa lạnh vừa ẩm ướt, trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo da cá. Trước giờ thợ săn đồn săn Bảo Tử đầu đội mũ da cá, còn có bao tay bao chân da cá phòng hộ, không chỉ chống lạnh chống thấm, đi trên mặt băng cũng không bị trượt chân. Chỉ là trong khe băng nứt không ngừng có nứt đá nhỏ giọt, toàn thân trên dưới ướt sũng. Nếu không nhóm lửa sưởi ấm, bốn người một chó đều sẽ bị chết cóng. Trước mặt tối đèn, tôi cầm túi ngủ ra Bảo Tử cho con chó vàng ngoạm tới, lần tìm bật lửa chiếu sáng. Đặng Nguyên Nguyệt cũng lấy ra một cây đèn pin, trước mặt chúng tôi sáng lên, chỉ thấy vách băng gần như trong suốt, hơi do mình thở ra cũng có màu trắng, khiến người cảm thấy càng thêm giá lạnh. Chùm sáng đèn pin chiếu lên vách động trong suốt, khúc xạ ra gợn sóng kỳ quái, thậm chí có thể nhìn thấy cá bị đông cứng bên trong lớp băng. Không biết là cá gì to đến dọa người. Trong động băng trong suốt toàn những thứ cổ quái trước giờ chưa từng gặp qua. Hết chương thứ 13.